nhận ra nó, người khác tránh né nó. Truyền thống bảo rằng hãy khống chế nỗi sợ, chạy trốn khỏi nó, đè nén nó, phân tích nó, làm theo nó hay chấp nhận nó. Chúng ta đã sống hàng thiên niên kỷ cùng với nỗi sợ, và chúng ta đã xoay sở để thích ứng với nó. Đó là bản chất của truyền thống, làm theo nó hay chạy trốn nó, hoặc chấp nhận theo cảm tính và chờ một tác nhân nào bên ngoài giải quyết nó. Các tôn giáo đã xuất hiện từ nỗi sợ hãi này và thôi thúc bám theo quyền lực của nhà chính trị, cũng được sinh ra từ nỗi sợ này. Ý muốn thống trị trên người khác dưới bất kỳ hình thức nào cũng từ bản chất sợ hãi. Khi người này chiếm hữu người kia cũng đều do nỗi sợ hãi bên trong, và nỗi sợ này hủy hoại mọi hình thức tương giao. Đoạn trên trích trong các thư do chính tay Krishnamurti viết gửi cho các trường học mang tên ông. Các thư này có bức dành cho giáo viên, nhưng đa số viết cho học sinh. Chúng ta thấy Krishnamurti nói chuyện với các học sinh không khác gì nói chuyện với những người đã trưởng thành. Vậy là nếp sống của con người bắt đầu chịu ảnh hưởng của truyền thống từ khi tâm trí có khả năng tiếp thu, và hầu như không ai là không chịu ảnh hưởng của bóng ma truyền thống. Vì thế, vấn đề nhạy cảm này động chạm đến hầu hết mọi người trên thế gian, làm tổn thương người chủ trương gìn giữ và phát triển truyền thống. Nhưng dù cho có muốn gìn giữ hay muốn phá vỡ truyền thống, thì vẫn phải nhận ra một sự thật rằng tâm trí con người ít nhiều gì cũng bị ràng buộc vào quá khứ, vào điều xưa cũ, tức là bị giam cầm trong thời gian. Sẽ có người muốn chối bỏ truyền thống, nhưng rất nhiều người muốn ở lại với truyền thống xưa cũ của bối cảnh mà mình trưởng thành. Và càng lớn tuổi, người ta càng thích quay về truyền thống. Điều đó sẽ là bình thường nếu như tận thâm tâm con người không cảm thấy nỗi đau thời gian dằn vặt mình. Và khi sự dằn vặt xảy ra, nếu không xét đến truyền thống, không xét đến yếu tố thời gian trong tâm trí, thì có lẽ sự dằn vặt này là không thể hiểu được. Bây giờ chúng ta hãy xét đến bản chất quỷ hoại của truyền thống, của thói quen và cái cách lặp đi lặp lại của suy nghĩ. Theo và chấp nhận truyền thống dường như tạo ra một sự yên ổn nhất định trong đời người ta, cả bên ngoài lẫn bên trong. Tìm kiếm yên ổn bằng mọi cách đã là động cơ, là sức mạnh chủ đạo cho mọi hành động của chúng ta. Lòng mong muốn được an ổn trong tâm lý đã phủ bóng đen lên sự an ổn vật chất. Vì thế, làm sự an ổn vật chất trở nên bất định. Sự an ổn tâm lý này là nền tảng của truyền thống, được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác, qua truyền khẩu, qua nghi lễ, qua niềm tin trong tín ngưỡng, chính trị hay xã hội. Chúng ta ít khi đặt nghi vấn về các mẫu mực đã được chấp nhận. Nhưng nếu có đặt nghi vấn, thì chúng ta cũng lại rơi vào một cái bẫy khác trong một khuôn mẫu mới. Kiểu sống từ trước đến giờ của chúng ta là chối bỏ điều này và chấp nhận điều kia. Cái mới hấp dẫn thế hệ trẻ hơn, còn cái cũ bỏ lại cho thế hệ trước. Nhưng cả hai thế hệ đều bị giam cầm trong các khuôn mẫu, trong các hệ thống, và đây cũng là động thái của truyền thống. Từ ngữ này hàm ý sự thích ứng. Dù hiện đại hay cũ xưa, chẳng có truyền thống tốt hay xấu, chỉ có truyền thống thôi. Đó là sự lặp đi lặp lại các nghi lễ trong nhà thờ, thánh đường, đền thờ. Chúng hoàn toàn vô nghĩa, nhưng cảm xúc, cảm giác sự lãng mạn, trí tưởng tượng đã gán cho chúng nhiều màu sắc và ảo tưởng. Đây là bản chất của sự mê tín, và các nhà tu trên thế giới lại đi khuyến khích nó. Hành động mê mải trong các thứ vô nghĩa hay đầu tư vào các thứ vô ích này là sự lãng phí năng lực và làm suy đồi tâm hồn. Người ta cần nhận ra những chuyện này một cách sâu xa, và chính sự quan tâm đó sẽ xóa tan mọi quan tưởng. Còn có vấn đề tập quán. Chẳng có tập quán nào là tốt hay xấu, chỉ có tập quán thôi. Tập quán ngụ ý một hành động lặp lại mà không hay biết. Người ta xa vào tập quán theo chủ ý, hay bị thuyết phục qua tuyên truyền, hay vì sợ sệt người ta xa vào các phản xạ tự vệ. Điều này cũng giống như lạc thú. Sự theo đuổi một thói quen, dù cho có hiệu quả hay cần thiết trong đời sống hàng ngày không, thường sẽ dẫn đến một cách sống máy móc. Tuy nhiên, có thể làm cùng một việc vào một giờ mỗi ngày mà nó vẫn không trở thành tập quán, nếu như có sự tỉnh thức trong những gì đang làm. Sự chú tâm xua tan thói quen. Chỉ khi mất đi sự chú tâm thì thói quen mới hình thành. Chúng ta có thể dậy đúng giờ mỗi sáng và biết tại sao mình dậy sớm. Sự nhận biết này đối với người khác có vẻ như là thói quen tốt hoặc xấu, nhưng thực sự đối với người tỉnh thức, chú tâm thì đó không phải là thói quen gì cả. Chúng ta sa đà vào các tập quán hay thói quen bởi vì chúng ta nghĩ rằng đó là cách sống dễ nhất. Và khi chúng ta quan sát thật gần, ngay cả thói quen hình thành trong mối quan hệ cá nhân hay tập thể, chúng ta sẽ thấy có sự lười biếng, bất cẩn, vô tâm. Mọi điều này tạo ra một cảm giác giả tạo về sự thân tình, an toàn và sự nhẫn tâm vô ý. Thói quen nào cũng nguy hiểm, như thói quen hút thuốc, thói quen hành động, suy nghĩ, dùng lời, cử chỉ. Điều này khiến tâm trí hoàn toàn vô cảm, và tiến trình suy đồi thể hiện trong hình thức chạy tìm sự an toàn quan tưởng. Như bám víu vào quốc gia, niềm tin hay lý tưởng, chúng ta sống trong một thế giới giả giờ đang trở thành một thực tế. Nghi ngờ cái ảo tưởng này là trở nên phản kháng hoặc buông xuôi. Cả hai điều này là yếu tố của sự suy đồi. Xét cho cùng thì trí não với khả năng phi thường của nó đã bị khuôn định từ thế hệ này sang thế hệ khác để chấp nhận sự an toàn lầm lạc này, mà bây giờ đã trở thành một tập quán bám. Ba nhỏ, sự an toàn. Sự an toàn thể chất của mọi sinh vật và của con người nói riêng là điều thiết yếu không cần phải bàn cãi. Điều này có lẽ đã được tạo hóa ghi sẵn trong gen của mọi sinh vật, nhưng hình như sự an toàn về mặt tâm lý lại đeo đuổi con người dai dẳng và khốc liệt hơn. Mỗi một hành động của con người đều có thể quy chiếu vào hành vi hướng tới sự an toàn cho bản thân mình, đặc biệt là an toàn tâm lý. Một cảm thức được an toàn về tương lai không thể biết chắc sẽ như thế nào. Sự bất an, lo lắng cho tương lai có lẽ là một định mệnh thời gian của riêng con người. Vì tôi từng chịu đau khổ hay đã nhìn thấy nhiều trường hợp đau khổ, tôi đâm ra lo sợ cho tương lai của mình sẽ giống như thế. Tôi tìm kiếm và chuẩn bị mọi thứ có thể giúp tôi tin chắc rằng mình sẽ an ổn trong tương lai. Các thứ mà tôi tìm kiếm có thể là sở hữu vật chất cho thật nhiều để không bao giờ thiếu hụt, hay gắn mình vào một ý tưởng, một lý tưởng có thể an ủi tôi trong nhiều năm về sau. Vấn đề ở đây, theo Krishnamurti, không phải là có nên tìm một cuộc sống yên ổn, an toàn hay sống bất kể ngày mai. Điều mà Krishnamurti muốn nói là sự truy tìm cảm thức an toàn là một nỗi đau thời gian. Truyền thống lại có liên quan mật thiết đến cảm giác an toàn. Và sở dĩ người ta bám theo truyền thống vì họ cảm thấy được an toàn trong đó. Họ sợ hãi một tương lai bất an. Con người truy tìm sự an toàn từ bản thân cho đến những ý niệm rộng lớn vô cùng. Theo Krishnamurti, trước tiên, tôi tìm sự an toàn thể chất, và điều này hoàn toàn thuộc bản năng và hợp lý. Nhưng tôi phát triển sự an toàn to hơn, vững chắc hơn qua tiền bạc, nhà cửa, tài sản, đất đai. Sau đó tôi tìm an toàn trong danh tiếng. Tôi muốn phóng đại cái tôi của mình lớn hơn cái mà tôi đang có. Tôi cần có nhiều người biết tôi hơn. Tôi tìm an toàn trong những người thân quanh mình, trong gia đình. Tôi sợ cảm thức cô độc lẻ loi một mình giữa những báu vật an toàn mà tôi đã thu nhặt được. Và ngược lại, nếu tôi chẳng còn sự an toàn nào khác, thì tôi sẽ quay về gia đình, người thân, là nơi dù tôi chẳng có tài năng hay tiếng tăm gì, mọi người vẫn biết tôi, vẫn dung chứa tôi. Tôi tìm an toàn trong những cảm thức rộng hơn, khi đồng hóa mình vào phe phái, tổ chức, quốc gia, một nguyên tắc sống, một lý tưởng toàn cầu, hay phó thác cả thân tâm mình vào một đấng thiêng liêng nào đó. Loại bỏ tất cả những thứ đó ra, tôi chẳng là gì cả. Tôi không thể nào chịu được cảm thức sống trong bất an khi phải lẻ loi đương đầu với những bất trắc không lường trước được. Hầu hết chúng ta đều muốn an toàn. Đó là một nhu cầu động vật của con người. Hiển nhiên, chúng ta phải có sự an toàn nhất định trong ý nghĩa thể chất. Chúng ta phải có một nơi để sống và phải biết mai có gì ăn không. Trừ phi sống ở phương Đông, người ta có thể bất cần an toàn thể chất, lang thang từ làng này qua làng nọ và các thứ tương tự. Thật may hay không may, người ta không thể làm vậy ở đây, vì nếu làm thế sẽ bị bỏ tù vì tội du thủ du thực. Trong đứa hài nhi, trong đứa trẻ, thôi thúc được an toàn về thể chất rất mạnh. Nhưng hầu hết chúng ta lại đòi hỏi có an toàn về tinh thần. Trong mọi thứ chúng ta làm, suy nghĩ hay cảm giác, chúng ta muốn có an toàn, ổn định. Đó là lý do tại sao chúng ta tranh chấp với nhau gay gắt, tại sao chúng ta ganh tị, tham lam, tị hiềm, tàn nhẫn. Đó là lý do tại sao chúng ta lại quan tâm kinh khủng về những thứ chẳng ra gì. Nhu cầu cứ nhất định đi tìm kiếm an toàn tâm lý đã tồn tại hàng triệu năm, và chúng ta chẳng bao giờ thắc mắc sự thật về đó. Chúng ta xem đương nhiên rằng phải có an toàn tâm lý trong quan hệ của mình với gia đình, với vợ hay chồng, với con cái, với tài sản, với đấng được gọi là Thượng Đế. Bằng mọi giá chúng ta phải cảm thấy an toàn. Nào, bây giờ tôi muốn nói về nhu cầu an toàn tâm lý, bởi vì nó là một vấn đề thực tế. Đối với hầu hết chúng ta, nếu không cảm thấy an toàn về mặt tâm lý, thì có nghĩa là chết rồi, hay trở nên điên loạn, khác thường. Chúng ta có thể thấy sự khác thường này trên gương mặt nhiều người. Tôi muốn tìm ra sự thật vấn đề. Tôi muốn hiểu toàn bộ nhu cầu an toàn. Bởi vì chính mong muốn được an toàn trong quan hệ, nuôi dưỡng ganh tị, lo lắng, làm nảy sinh thù ghét và khốn khổ mà chúng ta phải chịu. Và vì đã đòi hỏi được an toàn trong nhiều triệu năm, làm thế nào một tâm trí bị khuôn định như thế khám phá ra được sự thật về an toàn? Nhưng đây là vấn đề khó tìm hiểu, bởi vì không chỉ từ thơ ấu, mà từ ngay khi bắt đầu lịch sử, chúng ta đã luôn luôn muốn được an toàn. An toàn trong công việc, trong suy nghĩ và cảm xúc, trong niềm tin và các thánh thần của mình, trong quốc gia, trong gia đình và trong tài sản. Đó là lý do tại sao ký ức, truyền thống và toàn bộ hậu cảnh của quá khứ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Mỗi kinh nghiệm lại cộng thêm vào cảm thức an toàn của tôi. Mỗi kinh nghiệm được ghi lại trong ký ức, thêm vào kho chứa các thứ đã xảy ra. Kinh nghiệm tích lũy này trở thành hậu cảnh vĩnh viễn cho tâm trí bao lâu tôi còn sống. Và với hậu cảnh đó, tôi rút kinh nghiệm thêm nữa. Vì thế, mỗi kinh nghiệm xa hơn được cộng thêm vào, tăng cường cho cái hậu cảnh ký ức mà tôi cảm thấy an toàn, an ninh. Cho nên cần phải nhận ra toàn bộ tiến trình khuôn định ghê gớm của mình. Theo Krishnamurti, nêu ra nỗi đau khi đeo đuổi sự an toàn tâm lý hoàn toàn không có nghĩa phải ở lại với sự bất an. Krishnamurti thường nhắc nhở người nghe không nên hiểu những vấn đề ông nói theo những mặt đối nghịch trong phạm trù nhị nguyên, và đặc biệt đừng suy nghĩ theo hướng cực đoan. Chẳng hạn nói rằng truyền thống là một ràng buộc tâm thức, không có nghĩa là phải phá bỏ mọi truyền thống. Nói rằng lệ thuộc vào những người thân là một ràng buộc, không có nghĩa là từ bỏ gia đình. Nói rằng các tổ chức chỉ nô lệ hóa con người, không có nghĩa là phải đạp đổ mọi tổ chức. Nói rằng chủ nghĩa quốc gia gây phân hóa, không có nghĩa là xóa sạch mọi quốc gia trên bản đồ. Dẫn theo Krishnamurti, nếu chỉ nhận ra những trói buộc tâm thức của mình mà không vội vàng nhảy ngay vào một kết luận đối nghịch, chính là đặc điểm của một trí tuệ sáng suốt. Một trong những chủ đề lúc trẻ Krishnamurti thường hay ca ngợi là cách sống dễ bị tổn thương, mong manh như chiếc lá dễ bị những cơn cuồng phong cuốn phăng đi. Vậy sao ông ít nói như vậy? Có lẽ ông tránh gây hiểu lầm rằng ông chủ trương sống mạo hiểm, sống bất cần, sống vô trật tự. Như đã nói, từ ngữ ông dùng có thể thay đổi theo từng giai đoạn trong đời ông. Cho nên sự mong manh trước cuộc đời có thể thay đổi bằng sự nhạy cảm trong cái nhìn. Hoặc ông nói thẳng ra rằng chẳng bao giờ có sự an toàn tâm lý cả, và đi tìm sự an toàn chỉ là một ảo tưởng thời gian. Người ta có thể thấy rõ mong muốn được an toàn khi gặp phải một con dã thú, một con rắn, hoặc khi băng ngang đường. Nhưng ngoài ra, không có sự an toàn nào khác. Thực ra chúng ta xem kỹ thì không còn hình thức nào khác. Chúng ta muốn có an toàn với vợ con, láng giềng, bà con, các quan hệ, nhưng sẽ không có an toàn như thế đâu. Chúng ta có cha, có mẹ, nhưng chúng ta không thực sự giao tiếp với nhau. Chúng ta hoàn toàn cô lập. Chẳng có sự an toàn nào, tức là an toàn tâm lý, bất kỳ lúc nào, bất kỳ mức độ nào, với bất cứ ai. Đây là việc khó nhận ra. Chẳng có an toàn tâm lý nào với người khác, bởi vì họ cũng là con người như mình, họ cũng tự do như mình. Nhưng chúng ta lại muốn có an toàn trong các quan hệ của chúng ta, qua hôn nhân, qua thề ước. Đó là trò đùa mà chúng ta chơi với mình và người khác. Chưa bao giờ chúng ta dám tiếp cận sự bất an này. Chúng ta sợ mình bị bất an hoàn toàn. Cần phải rất thông minh để hiểu sự bất an này. Khi người ta cảm thấy không an toàn, người ta bỏ chạy. Hay vì không tìm thấy an toàn trong chuyện gì đó, người ta trở nên mất quân bình, sẵn sàng tự vẫn, vào bệnh viện tâm thần, hay trở thành người mộ đạo. Như thế cũng là một hình thức mất quân bình thôi. Cảm thức bất an quả là một cảm thức mãnh liệt, làm tâm thân con người hoàn toàn tê dại, và thậm chí sẵn sàng đầu hàng trước những trói buộc, chạy trốn sự tự do của chính mình. Nhưng chúng ta cảm thấy Krishnamurti không nói về sự an toàn thể xác, về nhu cầu nơi ăn chốn ở, là nhu cầu an toàn mà ông gọi là tự nhiên cần phải có. ông chỉ nói về sự truy tìm không ngừng nghỉ mối an toàn trong tâm lý đã khiến con người đau khổ. Và con người sẽ luôn luôn đau khổ nếu như mãi mê tìm kiếm an toàn tâm lý. Vì sự an toàn đó không bao giờ có thực hay không bao giờ bền vững. Nhưng vì sao an toàn tâm lý không thể nào có? Trước hết, hãy xem có một điều gì gọi là an toàn nội tại trong quan hệ, trong tình cảm, trong cách chúng ta suy nghĩ không? Có một thực thể tối thượng nào mà mọi người mong muốn, hy vọng, đặt cả niềm tin vào đấy? Bởi vì ngay khi các ngài muốn an toàn, ngài sẽ sáng chế ra một thượng đế, một lý tưởng cho ngài cảm giác an toàn. Nhưng có thể nó không thực một chút nào. Có thể nó chỉ đơn thuần là một ý tưởng, một phản ứng, một sự chống kháng với sự kiện bất an đang có. Vì thế, người ta cần phải tìm xem liệu có an toàn ở bất kỳ mức độ nào trong cuộc sống của mình không. Trước tiên, phải xét trong nội tâm. Bởi vì nếu không có an toàn trong nội tâm, thì tương quan của chúng ta với thế giới sẽ hoàn toàn khác hẳn. Lúc đó, chúng ta sẽ không đồng hóa mình với bất kỳ nhóm nào, với bất kỳ quốc gia nào, hoặc ngay cả chính gia đình mình. Nếu chúng ta phải xem xét, liệu có một sự thường hằng nào, liệu có một điều gì gọi là an toàn không? Nếu các ngài cố tìm sự an toàn trong Thượng Đế, đó chỉ là sự sáng chế của các ngài. Các ngài phóng chiếu mong ước của các ngài vào một biểu tượng mà các ngài gọi là Thượng Đế. Nhưng như vậy chẳng có giá trị chút nào. Các ngài phải giải thoát khỏi quy luật trong ý nghĩa đó. Tâm trí tìm kiếm quy luật, xây dựng quy luật trong một lý tưởng, một công thức, trong một con người, trong nhà thờ, trong một niềm tin đặc thù và trong thích ứng, tuân phục. Chúng ta còn tìm thấy an toàn tâm lý về mặt tình cảm trong việc đồng hóa chính mình với một ý tưởng, một nòi giống, một cộng đồng với một hành động đặc thù nào đó. Nghĩa là chúng ta tận hiến đời mình cho một lý tưởng nào đó, cho một phe phái chính trị nào đó, cho một cách suy nghĩ nào đó, các thói quen, tập quán, nghi lễ các loại. Chúng ta dâng hiến mình cho một kiểu sinh tồn đặc biệt, một cách nghĩ đặc biệt. Chúng ta đồng hóa mình với một nhóm, một cộng đồng, một đẳng cấp hay một ý tưởng đặc biệt. Sự đồng hóa với quốc gia, gia đình, phe nhóm, với cộng đồng cho chúng ta một cảm giác an toàn nhất định. Các ngài cảm thấy an toàn khi nói tôi là người Ấn, tôi là người Anh, người Đức hay gì gì đó. Sự đồng hóa này cho ngài cảm giác an toàn. Người ta phải nhận ra điều đó. Vì thế, khi đặt câu hỏi liệu có sự an toàn nào hay không, nếu không hiểu trực tiếp câu hỏi này, vấn đề trở nên cực kỳ phức tạp. Bởi vì chính mong muốn an toàn nuôi dưỡng xung đột, trong khi có thể chẳng có an toàn gì cả. Về mặt tâm lý, chúng ta nhìn ra sự thật là không có bất kỳ loại an toàn nào, bất kỳ kiểu nào, hay bất kỳ mức độ nào, sẽ không có xung đột. Krishnamurti khẳng định rằng, hoàn toàn không có sự an toàn tâm lý. Không có điều gì là thường hằng trong những mối tương quan của con người đối với con người chung quanh. Không thể giữ cho mối quan hệ này cố định vĩnh viễn, không đổi. Vì sự sống là biến chuyển, con người thường xuyên biến chuyển. Tôi nói rằng, chẳng có bất kỳ loại an toàn nào về mặt tâm lý, ở bất kỳ mức độ hay chiều sâu nào. Điều đó không phải là một thực tế với các ngài. Nếu các ngài lặp lại thì chỉ nói dối, vì nó không phải là một thực tế đối với các ngài. Các ngài phải tìm ra nó, bởi vì đó là một vấn đề khẩn thiết. Bởi vì thế giới đang trong hỗn loạn, thế giới đang trong tình trạng tuyệt vọng, hung tàn, dã man hết sức đáng sợ. Khi nói thế giới, tôi muốn nói thế giới chung quanh bên cạnh ngài, không phải một thế giới xa xôi của ai đó, mà là một thế giới quanh ngài, gia đình ngài, những người ngài thường giao tiếp. Có sự an toàn không? Có sự thường hằng mà có người tìm kiếm mỗi lúc không? Khi tự quan sát mình, các ngài thấy cơ thể mình thay đổi, các tế bào cơ thể thay đổi thường xuyên. Khi nhìn lại mối tương quan của các ngài với vợ con, với người láng giềng, với quốc gia, với cộng đồng, có điều gì là thường hằng không? Các ngài thích biến nó thành thường hằng. Quan hệ với vợ con mà các ngài gọi là hôn nhân hợp pháp và giữ chặt nó. Nhưng có thường hằng trong quan hệ đó không? Bởi vì nếu các ngài đã đặt hết sự thường hằng vào vợ hay chồng, khi họ quánh mặt quay lưng, hay đẩy mắt đến người khác, hay bị bệnh, hay chết, ngài sẽ hụt hẳn hoàn toàn. Ngài sẽ trở nên ghen tuông, ngài lo sợ, ngài chạy đến đền chùa, ngài nguyện cầu, ngài gọi mời mọi thứ ngớ ngẩn đến với mình. Bức tranh mà Krishnamurti vẽ ra có vẻ hơi cay đắng và vô vọng. Khi sự an toàn trong một quan hệ rất hẹp là gia đình cũng bị ông tước bỏ. Tuy nhiên, ông bảo rằng nếu hiểu không thể có được sự an toàn tâm lý, hành vi con người sẽ chuyển biến sang một trạng thái không có xung đột. Vì ước mơ an toàn chỉ là sự phóng chiếu những giằng co bên trong tâm trí. Krishnamurti còn đi xa hơn nữa khi cho rằng sống với sự bất định là sáng tạo. Vì lúc đó con người không chạy trốn nữa, họ sẽ đối mặt với mọi vấn đề của cuộc đời ở mọi cấp độ, mọi khủng hoảng, mọi thách đố bằng một tâm trí sáng tỏ nhanh nhẹn. Tuy nhiên, chính ông cũng nói, nếu như con người không còn cảm giác an toàn trong hoàn cảnh họ đang sống, họ có thể phản ứng một cách bệnh hoạn, là trở nên rối loạn tâm thần, trở nên điên loạn. Và sự điên loạn ấy chính là sự an toàn của họ, vì họ đã cắt đứt liên lạc với cái thế giới luôn đe dọa họ. Nhưng nếu không bị điên loạn vì tìm không được sự an toàn, cách mà họ chạy trốn Krishnamurti cũng xem là một sự điên loạn. Ông nói rằng khi trí não không có sự an toàn, nó tìm kiếm an toàn trong niềm tin, trong thánh thần, trong ý thức hệ, và đó là hành động rối loạn thần kinh. Tóm lại, theo Krishnamurti, sự an toàn tâm lý chỉ là một ảo tưởng. Người ta không thể tìm thấy nó trong bất cứ cấp độ nào của đời sống, dù vẫn luôn luôn tưởng tượng rằng mình sẽ có nó. Vấn đề là cần phải tự mình nhận ra sự thật đó, không nên chấp nhận rằng đó là sự thật, vì chấp nhận như vậy chỉ là sự dối trá. Khi nhận ra được sự thật này, con người không tìm cách chạy trốn khỏi nỗi lo sợ hay lo âu nữa. Họ đối mặt trực tiếp với biến động của cuộc sống ở mọi cấp độ, và đó là cách sống sáng tạo. Bốn nhỏ, cái chết. Cái chết, hay đúng hơn, nỗi sợ chết rõ ràng là một cảm thức thuộc thời gian. Đây là một đề tài được Krishnamurti dắt đến thường xuyên, vì có lẽ được nhiều người quan tâm, đặc biệt khái niệm về cái chết có liên quan đến niềm tin tôn giáo. nhưng cũng như nhiều đề tài khác, ông đề cập đến một ý nghĩa khác hơn, là cái chết sinh học của cơ thể. Đây cũng là vấn đề hết sức nhạy cảm với nhiều người, vì chỉ cần xác định một lời có thể làm thay đổi hay sụp đổ cả một triết lý nhân sinh. Chẳng hạn, có hay không cuộc sống sau cái chết, hay kiếp sau có tồn tại hay không? Nếu nói rằng không, mọi sinh vật sinh ra theo lẽ tự nhiên và chết đi đúng theo lẽ tự nhiên, chẳng có một sự thể nào gọi là linh hồn tồn tại khi đang sống, cũng như sau cái chết. Nếu nói như thế, thì phần lớn các tôn giáo đang có mặt trên thế giới trở nên lúng túng vì trái ngược với các tín điều của họ. Còn nếu xác định rằng có một linh hồn sau cái chết hay có tồn tại kiếp sau, nếu nói như thế, thì mọi diễn biến trong đời vẫn y như cách đây vài ngàn năm. Và như thế thì nói làm gì? Krishnamurti không phải là không ngần ngại khi đề cập đến vấn đề nhạy cảm này. Và sự ngần ngại đó có thể tìm thấy qua rất nhiều bài nói chuyện của ông. Thử nhìn lại mình. Chúng ta đang mong chờ điều gì ở Krishnamurti? Nếu chúng ta tin vào linh hồn, chúng ta mong ông sẽ xác nhận cho mình như vậy. Và nếu chúng ta không tin vào kiếp sau, chúng ta cũng muốn Krishnamurti xác nhận như vậy. Vậy thì chúng ta muốn nghe ông nói, hay chỉ muốn nghe chính niềm tin của mình lên tiếng? Người ta mặc nhiên xem rằng một bậc giác ngộ am hiểu việc đó rất rõ, và họ trông chờ câu trả lời của Krishnamurti. Vì rõ ràng đây là vấn đề quá lớn, ảnh hưởng đến hành động và suy nghĩ của hầu hết mọi người trên thế giới. Trong khi đó, Krishnamurti cho rằng tin hay không tin vào việc này hoàn toàn chỉ là sản phẩm của tư tưởng, tức là sản phẩm của thời gian. Và với câu trả lời như vậy, chúng ta có thể tiên đoán hệ luận kế tiếp sẽ là gì. Theo Krishnamurti, niềm tin chỉ là sản phẩm của thời gian, mà thời gian lại là định mệnh ảo tưởng của con người. Vì thế, lời xác nhận tin hay không tin chỉ là một diễn tiến của thời gian, của ảo tưởng, và do đó nó không thật. Người ta chỉ có câu trả lời chân thật khi vượt thoát được thời gian. Người ta chỉ toàn là suy đoán, là hoạt động của tư tưởng trong thời gian. Và có lẽ hầu hết mọi người đều suy đoán. Nhưng chúng ta hãy xem Krishnamurti nói như thế nào. Hầu hết chúng ta mong muốn cuộc sống tương tục theo nghĩa thời gian và không gian. Vì thế, cái chết là một sự khủng khiếp đối với chúng ta, là thứ cần phải tránh. Và cuộc sống là điều cần được kéo dài qua thuốc men, qua các bác sĩ, dần dần. Hoặc buộc phải đối diện với cái chết. Chúng ta nói, tôi tin vào điều cho rằng tôi sẽ tương tục và bạn sẽ tương tục, luôn luôn trong không gian này. Vậy có thể nói rằng, thời gian và không gian tồn tại trong lòng sự thể bất tri. Nhưng vì không cảm nhận được sự thể bất tri, tâm trí trở thành nô lệ cho thời gian và không gian. Cần có thời gian đi đây đi đó, nhưng có cần thời gian để tri nhận điều gì đó, để thấy được một sự thể không thuộc thời gian, để thấy được điều sai trái có cần thời gian không, để thấy được sự sai lầm của chủ nghĩa ái quốc, sự độc hại của nó có cần thời gian không? Tôi không có ý nói về cái nhìn thuộc trí thức bằng ngôn từ, nhưng là cái nhìn thực sự, cảm giác thực sự, để chẳng bao giờ chúng ta phạm đến nó nữa. Dĩ nhiên điều đó không cần thời gian. Nó chỉ tùy thuộc thời gian khi tâm trí vô tích sự, lười nhác. Và cái chết, tại sao có nỗi sợ chết? Không chỉ người cao tuổi, mà mọi người đều có nỗi sợ này. Tại sao? Vì sợ hãi. Chúng ta đã sáng chế ra mọi lý thuyết an ủi rất hay. Đầu thai, nghiệp báo, phục sinh và các thứ. Cần phải hiểu nỗi sợ hãi này. Nhưng trước hết, hãy tìm xem cái chết nghĩa là gì. hầu hết chúng ta muốn có sự tương tục vật chất, như ký ức về các thứ chúng ta từng trải, các kỳ vọng, sự thỏa mãn, sự thành đạt. Hầu hết chúng ta sống với trí nhớ, sự liên tưởng qua các tấm hình đặt trên lò sưởi, các ảnh chụp. Các thứ đó có thể tiêu tan khi cơ thể sinh lý ngừng hoạt động, và đó là điều hết sức phiền toái. Tôi đã sống lâu như thế này, trong 50 hay 60 năm, tôi đã phấn đấu để trao dồi đức hạnh, để thu thập tri thức. Và cuộc sống có ý nghĩa gì khi tôi bị cắt lìa khỏi các thứ ấy, chấm dứt ngay bây giờ? Vì thế không thời gian vào cuộc, tức là thời gian được xem như không gian và khoảng cách. Vì thế đối với chúng ta, cái chết là vấn đề thời gian. Nhưng những gì kéo dài không có chấm dứt sẽ không bao giờ tự phục hồi được, không bao giờ trẻ trung tươi tắn ngày thơ. Chỉ những gì có lúc phải chết đi mới khả dĩ sáng tạo, mới lạ, tinh khôi. Vậy có thể nào chết đi trong khi đang sống? Biết được sức sống, năng lực của cái chết trong khi mọi giác quan tỉnh thức toàn triệt. Cái chết có nghĩa là gì? Không phải cái chết của tuổi già, bệnh tật, tai nạn, nhưng là cái chết của một tâm trí hết sức tích cực, đã nếm trải kinh nghiệm và đã thu đạt kiến thức, tức là cái chết đối với những ngày hôm qua. Tôi không biết có ai từng thử chết với mọi thứ mà mình đã biết chưa. Lúc đó chúng ta sẽ nói, nếu tôi chết đi, mọi ký ức của mình, mọi kinh nghiệm của mình, kiến thức, hình ảnh, biểu tượng, các ràng buộc và tham vọng của mình, vậy thì còn có gì nữa đâu? Chẳng có gì cả. Nhưng điều chúng ta muốn biết là cái chết tuổi già, cái chết thể xác, chứ không phải cái chết về mặt tâm lý, tức là dứt bỏ những tích lũy quá khứ trong tâm trí. Chúng ta háo hức muốn biết cái chết có phải là sự chấm dứt tuyệt đối, mọi sự bị cắt ngang đột ngột và thế là hết, hay còn điều gì đó sau cái chết? Krishnamurti xem cơ thể như một bộ máy và phải tàn hoại khi đã hoạt động hết hạn định của nó. Ông cho rằng sẽ biết rõ cái chết là gì khi hiểu rằng cái chết sẽ lột sạch mọi thứ khỏi chúng ta. Nào là gia đình, con cái, nào là tâm tính tham vọng. Vậy tại sao không tự lột sạch các thứ đó ngay bây giờ? Khi làm được như vậy, chúng ta sẽ biết được cái chết có nghĩa gì. Cái chết là một sự kiện không thể phủ nhận. Chúng ta thấy nó mỗi ngày, nhà nào cũng có nó, mọi người đều biết nó. Đó là sự chấm dứt, một sự chấm dứt tuyệt đối, cuối cùng, không thể tránh khỏi. Chúng ta có thể bao quanh nó một mớ lý thuyết rằng có sự tương tục, rằng có kiếp sau, có cuộc sống vị lai và các thứ. Nhưng sự kiện là sự kiện. Chúng ta hiểu sự kiện, chúng ta sẽ tìm ra sự thể vượt ngoài nó. Nhưng nếu không hiểu sự kiện, không đối mặt với sự kiện, chúng ta không thể đi xa hơn. Sự kiện là cái chết, và không có lý luận gì về cái chết được. Chúng ta không thể lý luận với cái chết. Chúng ta không thể nói với nó, mai hãy đến. Vậy chết là gì? Hẳn nhiên phải có cái chết thể xác, cơ thể chấm dứt. Cái chết thể xác là điều không thể tránh được, vì cơ thể là một bộ máy. Nó là một cơ cấu bị hao mòn bởi lạm dụng, bởi xung đột, bởi áp lực, bởi các sự tranh đấu khác nhau, bởi ăn uống thiếu thốn và dần dần. Và toàn bộ cơ chế này chấm dứt. Điều này dễ hiểu, dễ chấp nhận. Nhưng chỉ có vậy thôi sao? Tôi đã sống, đã tranh đấu, đã thu thập kiến thức. Tôi đã xây nên một sức mạnh to lớn. Để làm gì chứ? Nếu tôi chết, các thứ đó có sẽ biến mất hay sẽ có một sự tương tục? Tôi muốn biết cái chết là gì, và tôi không thể tìm ra nếu tôi không biết thế nào là chết. Về mặt thể xác cơ thể, chúng ta tiếp tục hoạt động cho đến tận lúc chấm dứt, tức là khi bộ máy đã chết. Thế liệu có thể chết đi về mặt tâm lý? Cái chết là điều chúng ta không biết. Và chúng ta sợ cái gì chúng ta không biết? Ít nhất chúng ta nghĩ mình sợ điều mà mình không biết. Có phải thế không? Làm sao chúng ta có thể sợ hãi điều mình không biết? Chúng ta sợ mất đi các thứ mà mình đã biết rồi. Đó là lý do thực sự của nỗi sợ. Không thể sợ hãi điều không biết. Chúng ta sợ mất các thứ mình đã cất giữ. Chúng ta sợ mất đi cái đã biết, không phải điều chưa biết. Chúng ta có thể chết với cái đã biết không? Liệu chúng ta có thể chết với ký ức của ngày hôm qua, với mọi thành tựu của mình, với mọi thứ chúng ta đã thu thập? Chúng ta có thể chết một cách thông dong, một cách tự tại, một cách vui vẻ với các thứ mà mình xem là thân thiết không? Nếu chúng ta yêu thương gia đình mình, tôi tự hỏi, không biết các ngài có yêu thương gia đình mình không? Vì nếu có, thì cái xã hội thối nát này đã không như thế. Liệu các ngài có thể chết đi khoái lạc của mình, chết đi lòng kiêu ngạo của mình, chết đi tham vọng của mình, lòng tham lam của mình ngay lập tức? Bởi vì đó là điều sẽ xảy ra khi chúng ta chết. Chết đi ngày hôm qua, chết đi từng phút một, chết đi mọi thứ mình đã thu thập, chính là cái chết. Điều này có nghĩa là chúng ta luôn luôn sống trong trạng thái chưa biết gì cả, và do đó luôn luôn trẻ trung, tinh khôi, trong sáng. Chúng ta phải biết cái chết là điều dị thường. Cái chết là điều chưa biết. Chúng ta không thể đến với nó cùng với điều đã biết. Chúng ta không thể đến với nó cùng với mọi gánh nặng của mình. Cái chết sẽ lột sạch mọi thứ khỏi chúng ta. Nào là gia đình, con cái, nào là tâm tính tham vọng. Vậy tại sao không tự lột sạch các thứ đó ngay bây giờ? Khi làm được như vậy, chúng ta sẽ biết cái chết có ý nghĩa gì. Và tôi đoan chắc với các ngài rằng, khi các ngài biết đó, các ngài sẽ biết được vẻ đẹp cao vĩ. Lúc đó các ngài sẽ biết tình yêu là gì. Bởi vì cái chết, tình yêu và vẻ đẹp luôn luôn đi cùng nhau. Cái mà chúng ta gọi là tình yêu không phải là tình yêu, nó chỉ đơn thuần là ký ức. Cái mà chúng ta gọi là tình yêu chỉ là sự đầu tư cá nhân. Gia đình mình sẽ tiếp tục cho bản thân mình. Gia đình mình là sở hữu của mình. Và chúng ta đã biết, khi mình chết thì chẳng còn gia đình nào, chẳng còn tôi, chẳng còn gì tồn tại. Vậy liệu có thể chết đi mọi thứ mà chúng ta đã biết? Đây không phải là sự hủy diệt trong thần học, không phải là hư vô hay phủ nhận theo triết học. Có một sự mênh mông, có một sự bao la, có một sự thể vượt ngoài ngôn từ. Khi chúng ta biết cách phủ nhận toàn bộ mọi thứ cố định, phủ nhận mọi thứ đã biết. Vì thế, chết đi từng thứ đã biết, tại mọi khoảnh khắc. Có nghĩa là không bao giờ thu thập, không bao giờ tích lũy. Và do đó, không bao giờ bị xung đột do bị mất đi. Krishnamurti cho rằng, sự tiếp tục của bản thân mình là gia đình mình. Vậy mà khi mình chết đi, gia đình hay bất cứ gì cũng không tồn tại. Sự tương tục này chúng ta sẽ gặp lại ở phần kế tiếp, một sự bất tử. Trở lại vấn đề thời gian, cái chết là bước đi không thể tránh được của thời gian. Suy nghĩ về cái chết nằm trong dòng cương tỏa của thời gian. Dù là suy nghĩ bám víu vũ trụ vật lý này, hay leo tận một cảnh giới vượt thời gian. Vì thế, Krishnamurti nhân cái chết về sinh học của cơ thể để triển khai một phương cách bẻ gãy dòng kiềm tỏa của thời gian. Đó là chấm hết những gì tích tập trong tâm trí qua quá trình thời gian. Giống như cái chết thể xác chấm hết mọi tích lũy của cải và quan hệ thế gian. Nếu không biết chết đi về mặt tâm lý với những tích tập trong tâm trí, thì theo Krishnamurti chính là tiếp tục sống trong dòng trói buộc của thời gian. Vì những tích tập cũ kỹ trong tâm trí chỉ là sản phẩm của thời gian. Krishnamurti cho rằng, chính vì không dám chết đi từng ngày hay từng phút từng giây, nên người ta chẳng bao giờ có một tâm trí tinh khôi. và do đó phải chịu đựng nỗi đau của thời gian. Cái chết là trạng thái khi tâm trí mất đi sự công nhận về chính nó như ý thức và về biên cương thời gian. Ở đâu có sự tương tục của suy nghĩ là điều mà hầu hết chúng ta muốn, và đó là tất cả những gì chúng ta biết. Ở đó sẽ có nỗi buồn, lo lắng, tội lỗi và nỗi nhọc nhằn của cuộc đời. Tuy nhiên, suy nghĩ đó có sự tương tục của chính nó, nhưng suy nghĩ nằm trong dòng thời gian. Khi suy nghĩ tự chết đi, khi bộ máy ký ức gọi là tư tưởng chấm dứt, nghĩa là suy nghĩ trên bệnh viện tâm lý, không phải suy nghĩ máy móc về kiến thức. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng sự thể mà chúng ta sợ hãi không có ở đó. Sợ hãi chấm dứt hoàn toàn. Lúc đó chúng ta sống toàn triệt, tràn trề, trọn vẹn, từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Và đó là sáng tạo. Khi chúng ta chết đi mọi thứ trên bệnh viện tâm lý, khi chúng ta đã đi xa đến mức độ đó, chúng ta sẽ thấy rằng từ cái chết sẽ có sự sống. Một sự sống không hề có ý nghĩa tương tự nào khi so sánh với cuộc đời này. Sự sống đó là trạng thái sáng tạo, và sự sáng tạo không có yếu tố thời gian. Đó là sự thể bao la, vô lượng, bất khả tri. Và chỉ có tâm trí đã biết tự chết đi và chết đi mọi thứ mà nó đã biết. Tâm trí như vậy mới biết được điều bất khả tri. Năm nhỏ, sự bất tử. Sự bất tử là một chủ đề cũng liên quan đến thời gian, thường được Krishnamurti nhắc đến. Con người sinh ra trong thời gian, nhưng lại không muốn biến mất đi một cách lặng lẽ. Sự tiếc nuối khoảng thời gian ngắn ngủi mình hiện diện trên cõi đời này đã khiến con người phải náo nức tìm ra các phương thức khác nhau giúp mình sẽ không bao giờ đối diện với lúc ra đi nghiệt ngã. Tức là mình sẽ trở thành bất tử dưới hình thức này hay hình thức khác. Chính vì thế, yếu tố thời gian phải được suy ngẫm đến tận cùng. Có một vấn đề về nỗi sợ hãi liên quan đến cái chết. Để hiểu vấn đề này, người ta phải tự do với mọi niềm tin, với mọi ý tưởng về chuyện đầu thai hay tái sinh, hay sự bất tử của cá nhân. Chúng ta không biết gì về đó cả. Và ngay cả khi tự cho là mình biết, thì đó cũng chỉ là theo truyền thống, một sự khuôn định truyền khẩu. Chúng ta chưa giao tiếp trực tiếp với cái chết hay nỗi sợ về sự kiện đó. Và điều thực sự cần thiết đối với con người đang sống trong cái thế giới xấu xa, tàn nhẫn, kinh khiếp đầy chiến tranh và đối kháng này là phải hiểu sự kiện đó. Nếu không hiểu được thì cuộc đời chúng ta trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Nào là đi làm mỗi ngày trong 30 năm, 20 năm hay 40 năm nữa, lặp đi lặp lại cùng một công việc cũ, nuôi vài đứa con và muôn đời xung đột với chính mình. Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta càng trí thức chừng nào, càng nhận thức được những chuyện đang diễn ra trên thế giới chừng nào, thì chúng ta càng cố gắng chạy trốn khỏi sự thiển cận ấy qua rượu chè, qua các hình thức giải trí, qua sáng chế ra một triết lý mới, hay quay lại mấy triết lý cũ trong sách. Vì thế, điều cần thiết là chúng ta phải hiểu được vấn đề sợ hãi và cái chết. Nếu chúng ta muốn biến cuộc đời mình thành có ý nghĩa, một cuộc đời sung mãn, tràn trề, trọn vẹn. Chúng ta đã biết sợ hãi là một phản ứng với điều chúng ta không biết, với sự thể mà chúng ta chưa có kiến thức hay chưa có kinh nghiệm trực tiếp. Chúng ta đã thấy cái chết, nó xảy ra hàng ngày, chiến tranh đã mang nó đến tận nhà. Krishnamurti xem rằng, tất cả những triết thuyết của triết học hay tôn giáo về sự bất tử của linh hồn hay cuộc sống ở kiếp sau đều là sự sáng chế của tư tưởng, đều là sự thiêu dệt của suy nghĩ. Và do vậy, tất cả những triết thuyết đó không có giá trị gì, dù chúng ta có thích nghe điều này hay không. Krishnamurti vẫn mạnh mẽ nói rằng, chính cái tâm trí quỷ quyệt đã vẽ nên mọi chuyện này cho vừa với nỗi sợ hãi của nó. Điều này Krishnamurti không chỉ nói một lần, mà thường lặp lại dàn trải trong suốt mấy mươi năm ngồi đối diện với nhiều người tìm đến nghe ông. Để hiểu vấn đề cái chết, chúng ta phải loại bỏ cái nỗi sợ đã sáng chế ra các lý thuyết khác nhau về kiếp sau, sự bất tử hay đầu thai. Những người ở phương Đông cho rằng có sự đầu thai, có sự tái sinh, có sự luân hồi tiếp diễn mãi mãi, có cái gọi là linh hồn. Nào xin hãy lắng nghe đây, có chuyện như vậy không? Chúng ta thích rằng có đúng như thế, bởi vì nó đem lại cho mình thích thú, bởi vì đó là điều nằm bên ngoài suy nghĩ, bên ngoài ngôn từ. Nó là sự thể vĩnh hằng thuộc tâm linh, không thể nào chết, và vì thế tư tưởng bám vào nó. Nhưng liệu có sự thể nào gọi là linh hồn không? Tức là sự thể vượt ngoài thời gian, sự thể vượt ngoài tư tưởng, không phải do con người sáng chế. Điều gì đó vượt ngoài bản chất con người, điều gì đó không phải do tâm trí quỷ quyệt tạo ra. Tâm trí nghĩ vậy, bởi vì tâm trí thấy quá nhiều sự bất định, hỗn loạn. Chẳng có gì thường hàng trong đời, chẳng có gì cả. Từ các mối quan hệ cho đến vợ chồng, công việc, chẳng có gì là vĩnh cửu. Và vì thế, tâm trí sáng chế ra thứ gì đó có tính vĩnh cửu mà nó gọi là linh hồn. Nhưng bởi vì tâm trí có thể nghĩ về nó, nên tư tưởng cũng có thể nghĩ về nó. Và khi tư tưởng có thể nghĩ về nó, thì dĩ nhiên nó vẫn còn nằm trong lãnh địa thời gian. Nếu tôi có thể nghĩ về điều gì đó, thì nó thuộc về tư tưởng của tôi. Và tư tưởng của tôi là kết quả của thời gian, của kinh nghiệm, của tri thức. Và vì thế, cái linh hồn đó vẫn nằm trong lãnh địa thời gian. Có đúng vậy không? Xin đừng chấp nhận hay phủ nhận. Tôi không đang tuyên truyền lý thuyết nào đâu, vì làm như vậy quá ấu trĩ, trẻ con. Mạnh mẽ hơn nữa, Krishnamurti phủ nhận sự luân hồi mà người Ấn đã tin tưởng không biết từ bao nhiêu ngàn năm nay. Và có lẽ ông phải nói mạnh mẽ như thế để chặt đứt luôn những kỳ vọng phát sinh từ truyền thống lâu đời của nước Ấn. Có những buổi nói chuyện làm Krishnamurti phải than trời. Sau khi nói thẳng thừng ra như vậy, cuối buổi nói chuyện vẫn có người đứng lên hỏi Krishnamurti rằng có kiếp sau không. Vì thế, cái ý tưởng cho rằng có sự tương tục của một linh hồn cứ tái sinh đi, tái sinh lại mãi mãi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi vì nó là sự sáng chế của một tâm trí sợ hãi, của tâm trí mong muốn và tìm kiếm sự kéo dài qua vĩnh hằng, mong muốn có sự chắc chắn, bởi vì trong đó có niềm hy vọng. Vì thế, cái chuyện muôn đời là con người bám víu vào đó, và do đó họ tin phải có nhiều kiếp sống. Nghĩa là nếu tin vào chuyện đầu thai, thì bây giờ các ngài hành xử như thế nào rất quan trọng, vì kiếp sau các ngài sẽ trả giá cho cách các ngài hành xử bây giờ. Nhưng các ngài đâu có quan tâm đến hành vi đúng đắn. Nếu các ngài thực sự tin vào đầu thai, thì hành vi của các ngài, cách các ngài suy nghĩ, cách các ngài sống, sự nhẫn tâm và thờ ơ của các ngài đối với mọi người sẽ biến mất. Bởi vì kiếp sau các ngài sẽ trả giá, các ngài sẽ chịu đau khổ. Nhưng các ngài chẳng tin gì chuyện đó. Thực sự là các ngài không tin. Đó chỉ là một ý tưởng, một ý tưởng mà các ngài nghĩ là rất linh thiêng, nhưng lại hoàn toàn vô nghĩa. Sự kiện vẫn là nỗi sợ chết. Ở phương Tây, nó lại mang hình thức phục sinh. Một sự sống lại tiếp diễn theo kiểu khác. Quan niệm về sự bất tử ở phương Tây và Đông Phương khác nhau. Nhưng đối với Krishnamurti, các quan niệm này vẫn y như nhau, vì chúng đều phát sinh từ sự sợ hãi, từ nỗi bất an trong cuộc sinh tồn trước mắt. Phát sinh từ suy nghĩ, suy đoán, suy luận, nằm trong lãnh địa của thời gian. Krishnamurti cho rằng, khái niệm bất tử sinh ra vì người ta muốn kéo dài thêm, hay kéo dài mãi mãi cái tôi đầy ham muốn lạc thú, hoặc vì người ta muốn cái tôi đó tốt hơn, muốn sung sướng hơn, trong một hình thức khác. Và như thế, sự mong muốn ấy hoàn toàn là ảo tưởng. Nếu ảo tưởng ấy, sự an ủi ấy, giúp chúng ta vui sống trong hiện tại, thì Krishnamurti cho rằng không có gì đáng bàn nữa. Nhưng khi người ta vẫn cảm thấy nhọc nhằn trong cuộc tồn sinh này, vẫn cảm thấy dằn vặt trong lo toan chạy tìm sự khẳng định ảo tưởng ấy, thì vấn đề nỗi đau thời gian phải được nghĩ đến. Ảo tưởng do thời gian thiêu dệt phải được nghĩ đến. Có lần Krishnamurti nói chuyện với những người phương Tây về vấn đề này. Có hình thức nào khác của cái chết không? Chúng ta sẽ xem xét. Các ngài được nuôi dưỡng như hầu hết mọi người trên thế giới để tin rằng có một linh hồn, một bản thể linh thiêng thường hằng, nghĩa là các ngài sẽ sống lại. Ở châu Á, người ta tin vào sự đầu thai, tức là người ta sẽ được sinh tới sinh lui cho đến khi họ trở nên hoàn hảo. Và khi họ đã đạt đến sự toàn hảo qua việc sinh đi sinh lại và trải qua hàng ngàn kinh nghiệm này, họ trở thành nhất thể với gì đó. Đó là toàn bộ ý niệm đầu thai. Ở phương Tây, các ngài cũng có khái niệm tương tự nhưng diễn tả theo kiểu khác. Đó chỉ là nỗi sợ hãi nằm bên dưới các ý niệm này. Nếu không, làm sao các ngài biết bên trong ngài có gì đó thường hay, như linh hồn hay đại ngã, theo kiểu người Ấn gọi. Làm sao các ngài biết có gì đó thường hằng bên trong các ngài? Mà có gì thường hằng không? Xin hãy xem xét điều này, tạm quên đi tính điều của các ngài. Quan hệ của các ngài với người khác có thường hằng không? Không phải suy nghĩ của các ngài đang thay đổi mỗi ngày sao? Dù nó có sửa đổi hay thêm thắt đôi chút. Và không phải là cơ thể sinh học của các ngài thay đổi liên tục mọi lúc. Vì thế người ta cần phải hỏi xem liệu có gì thường hằng không. Tuy nhiên, đó lại là điều tâm trí đang tìm kiếm, vì nó nói phải có gì đó thường hằng, kéo dài, tiếp nối. Vì nếu không thì tôi sẽ sống cho cái gì? Nếu mai tôi chết thì tôi sẽ sống vì cái gì? Nhưng nếu các ngài quan sát sâu xa về mặt tâm lý, các ngài sẽ thấy chẳng có gì thường hằng, chẳng có gì cả. Bất cứ gì, từ suy nghĩ của các ngài, các mối quan hệ, ý tưởng và lý tưởng của các ngài, thượng đế của các ngài, chẳng có gì là thường hằng. Chúng ta biết rõ chuyện đó nên chúng ta sợ hãi. Vì thế chúng ta sáng chế ra một thượng đế khác và nói tôi không thể sống mà không có hy vọng. Nhưng thực sự những gì chúng ta hiểu đều gây ra tuyệt vọng. Từ sự tuyệt vọng đó, chúng ta trở nên chua chát, cay đắng, thô lỗ, tàn nhẫn và hung bạo. Lúc đó người ta thấy rằng cái mà họ tưởng là thường hằng chỉ là tư tưởng. Chính tư tưởng đã nói rằng có một linh hồn bất tử, một bản thể vĩnh hằng mà sau cùng sẽ tiến hóa để trở thành tốt đẹp hơn, cho đến khi nó đạt đến sự hoàn hảo. Vì thế, cái linh hồn, cái đại ngã này là kết quả của tư tưởng. Nhưng sự thật vẫn là chẳng có gì thường hằng. Khi các ngài nhìn nó như một sự kiện, thì nó không tạo ra tuyệt vọng. Ngược lại, chỉ khi các ngài không dám đối mặt với sự kiện, thì mới có hy vọng, sợ hãi, tuyệt vọng. Vì thế, suy nghĩ đã tạo ra nỗi sợ chết. Bởi vì các ngài nghĩ một nhúm tài sản trong tay ngài là thường hạn. Các ngài sợ mất đi. Và chết đi từng ngày các thứ nhà cửa, gia đình, vợ chồng, con cái. Các thứ mà tư tưởng bám vào để giành giật. Cho tôi và của tôi. Và chết đi các thứ từng ngày chính là tái sinh toàn triệt. Krishnamurti cho rằng, người ta không thể sợ điều chưa biết. Chỉ có nỗi sợ mất đi những gì đã biết, đã có. Sự bất tử mà người ta dương đến không phải để đi đến nơi chưa biết, mà thực chất là kéo dài cái đã biết đến vô tận, là nỗi sợ hãi mất đi những gì đã biết. Ông cho rằng chính từ nỗi sợ này phát sinh vô số lý thuyết về kiếp sau, sự đầu thai, linh hồn bất tử đang ở dưới địa ngục chờ ngài lên thiên đàng. Và tất cả lý thuyết này chỉ là lý thuyết, là sản phẩm của tư tưởng, của suy nghĩ, của thời gian, của nỗi sợ hãi trong thời gian chạy tìm một sự tương tục kéo dài mà nó gọi là thường hằng vĩnh cửu. Dĩ nhiên, đối với Krishnamurti, những gì thuộc về thời gian là sản phẩm của thời gian đều không có giá trị gì. Đoán biết trước nhiều người sẽ thất vọng khi nghe như thế, thậm chí là tuyệt vọng khi nghĩ rằng nhận ra điều này thì cuộc đời không còn ý nghĩa gì hết. Ông bảo rằng sự tuyệt vọng chỉ có khi người ta chạy trốn, không dám đối mặt với sự kiện rằng những gì mình nuôi dưỡng bấy lâu nay chỉ là ảo tưởng trong thời gian. Cũng cần lưu ý, ông chỉ phủ nhận sự bất tử khi đó là sản phẩm của suy nghĩ đang lo sợ trong thời gian, vì nó không biết sự thể phi thời. Vì nó không biết sự thể phi thời gian, nên muốn kéo dài những gì đang có trong thời gian để được an toàn, để được đảm bảo không bị bất ngờ trước những điều chưa biết. Sự bất tử nếu có, theo Krishnamurti, chỉ hiểu được khi tâm trí đã hoàn toàn chấm dứt thời gian, vượt qua thời gian. Sự bất tử nếu có thì không phải là sản phẩm của sáu. Cái tôi. Cái tôi là sản phẩm của thời gian. Đó là một trong những khẳng định của Krishnamurti. Ông dùng khá nhiều từ ngữ tiếng Anh để chỉ bản ngã của con người. Tự ngã, siêu ngã, đại ngã, tiểu ngã. Giống như trong tiếng Việt, có khá nhiều từ để dịch cho sách. Nhưng hầu hết các đoạn trong sách chúng ta đều dịch là cái tôi, là xét theo ý nghĩa Krishnamurti dùng. Vì ông cho rằng các từ ấy đều chỉ một thứ thôi, và chẳng có cái ngã nào là hay hơn ngã nào. Tất cả đều là sản phẩm của thời gian, đều do quá trình thời gian hung đúc thành. Cái tôi này chẳng có gì tốt đẹp hay linh thiêng, vì thời gian tự bản chất không có tính linh thiêng. khái niệm ý thức và vô thức được phân biệt rạch ròi trong tâm phân học. Nhưng đối với Krishnamurti, chúng đều như nhau, đều hời hợt và nông cạn như nhau. Vì cả ý thức lẫn vô thức đều là sản phẩm của thời gian. Do quá trình sống hay được truyền thừa từ người đi trước, có thể hoạt động của vô thức khó nhận ra hơn ý thức, nhưng không phải vì nó là vô thức, mà vì tâm trí con người bị nỗi ám ảnh của thời gian làm cho kiệt quệ nên không hiểu được nó. Ông cho rằng đối với một tâm trí nhạy cảm thì vô thức và ý thức đều như nhau, tức đều là cặn bã ký ức. Một trong những nguyên nhân chính gây xung đột là có một trung tâm, một tự ngã, một bản ngã, là cặn bã của mọi ký ức, của mọi kinh nghiệm, của mọi tri thức. Trung tâm đó luôn luôn cố gắng thích ứng với hiện tại hoặc nuốt những hiện tại vào nó. Cái hiện tại là ngày hôm nay, là mọi khoảnh khắc gồm có thách đố và đáp ứng của cuộc sống. Nó muôn đời diễn dịch bất cứ gì nó gặp theo ngôn ngữ của những điều đã biết. Những gì đã biết là tất cả nội dung của hàng ngàn ngày hôm qua, và với mớ cặn bã đó nó cố gắng gặp gỡ hiện tại. Từ đó nó cải tiến hiện tại, và trong chính quá trình cải tiến đó nó thay đổi hiện tại và rồi tạo ra tương lai. Trong quá trình quá khứ diễn dịch hiện tại và tạo ra tương lai, bản ngã, cái tôi, cái trung tâm này bị trói buộc, đó chính là chúng ta. Krishnamurti xem cái tôi chỉ là một mớ ký ức tích tập qua thời gian. Những biểu hiện khác mà người ta thường dùng để bảo vệ cái tôi, như sự sáng tạo, sự khác biệt trong tính cách, cũng không được Krishnamurti xem trọng. Ông vẫn cho rằng cái biểu lộ bề ngoài có vẻ khác biệt ấy có nguồn gốc chung từ quá trình tích tập trong thời gian, do cặn bã tích tập của mọi cá nhân khác nhau. Vì thế, cái tôi được Krishnamurti xem là kết quả của thời gian, là đỉnh cao của sự hung tàn. Cái tôi là gì? Nếu thực sự nhìn chính mình, sẽ thấy rằng đó là một mớ kinh nghiệm được tích lũy, các vết thương tâm lý, ý tưởng, ý niệm, ngôn từ. Đó chính là chúng ta, một mớ ký ức. Chúng ta đang xem xét một điều khá phức tạp, nhưng nếu ta đi vào từng bước thì có lẽ nó sẽ sáng tỏ hơn. Về mặt tâm lý, chúng ta là kết quả của hoàn cảnh giáo dục và xã hội. Xã hội với các chuẩn mực đạo đức, niềm tin và giáo điều của nó, với các mâu thuẫn, xung đột, tham vọng, tham lam, ganh tị, chiến tranh của nó, là chính chúng ta. Chúng ta cho rằng tự bản chất chúng ta có tâm linh, có linh hồn, chúng ta thuộc về Thượng Đế. Nhưng đó chỉ đơn thuần là những ý tưởng tuyên truyền bởi các tổ chức tôn giáo, hoặc chúng ta nhặt chúng từ sách vở hay từ cha mẹ, là những người phản ánh sự khôn định của một nền văn hóa đặc thù nào đó. Vì thế, về bản chất, chúng ta chỉ là một mớ ký ức, một mớ ngôn từ. Ký ức đồng với tài sản, với gia đình, với tên tuổi, mỗi chúng ta chỉ là thế. Nhưng chúng ta không thích khám phá ra sự kiện đó ở mình, vì nó quá khó chịu. Chúng ta thích nghĩ rằng con người là một thực thể thông minh phi thường, nhưng chúng ta không được vậy đâu. Chúng ta có thể có khả năng làm thơ hay vẽ tranh, chúng ta có thể quỷ quyệt trong kinh doanh, hay rất khôn khéo khi cắt nghĩa một chủ thuyết thần học nào đó. Nhưng thực sự, chúng ta chỉ là một mớ các thứ được ghi nhớ, các tổn thương, khổ đau, sự hão quyền, sự thành bại trong quá khứ. Các thứ đó chính là chúng ta. Một vài người có thể mơ hồ nhận ra rằng chúng ta là cặn bã của quá khứ, nhưng chúng ta không nhận biết sâu sắc. Và bây giờ chúng ta thử xem lại, nhưng không có nghĩa là thu thập tri thức về mình đâu. Xin hãy thấy sự khác biệt. ngay lúc thu thập tri thức về mình, là chúng ta đang gia cố cho tự ngã trong cặn bã quá khứ. Để nhìn thấy các sự kiện thật đúng về mình từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, phải trong sáng với mọi tri thức về mình. Khi nói rằng tôi có kiến thức về chính mình, thì điều đó có